Chương 105, trắng hay đen hữu nghị. Nạ dù tổ quyết ý. Shizuki dạ dạ rượu hoàn toàn tỉnh đó là bị nạ dù tổ dọa cho nàng đã sớm rõ ràng trước mặt cái này tóc vàng nam nhân 10 phần không, nhưng là chân chính đối mặt hắn sắc khí, hắn điên cuồng, liền liền tại tuyết nữ chi lý bên trong, cũng coi là cao thủ Shizuki dạ dạ đều cảm nhận được kinh khủng. Dùng cả mình từ lòng bàn chân của nàng dâng lên, liền xem như thân là tuyết nữ Shizuki dạ dạ, QNZ cảm giác được sau lưng của mình một trận lạnh buốt. Nhìn xem trực diện lấy nam nhân này kinh khủng ánh mắt, Shizuki dạ dạ thật cảm thấy mình tất cả dũng khí đều muốn hao hết. Nếu như ta không phải mị rộ mụ mụ, hiện tại ta khả năng đã chết đi. Shizuki dạ dạ đột nhiên có ý nghĩ này, QNZ hoàn toàn chính xác, ý nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác chính là sự thật. Nếu như nàng không phải mị rộ mụ mụ, nạ dù tổ làm sao có thể tha thứ một cái tính toán người của mình, liền xem như nữ nhân cũng giống vậy. Nạ dù tổ duy trì ngồi quỳ chân tư thế, cùng Shizuki dạ dạ mặt đối mặt, thật sâu hít thở hai lần, để cho mình nổi giận tâm tình chậm rãi áp chế lại, làm hại mị rồ rơi lệ người đương nhiên muốn trả thù, nhưng là mị rồ hiện tại ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, nạ dù tổ cũng không muốn sát khí của mình đem lúc này mị rồ dọa cho lấy, cho nên vẫn là đem cảm xúc thu liễm. Nói đi, liên quan tới tuyết chi vu nữ sự tình. Nạ dù tổ ngữ khí bình thản, không mang theo bất luận cái gì kính ý, tuy nói Shizuki dạ dạ là nạ dù tổ trưởng bối, nhưng là bây giờ lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp, ở trước mặt của hắn, Shizuki dạ dạ cảm giác mình liền cùng cái hài nhi đồng dạng nhỏ bé bất lực, căn bản không dám phản kháng nạ dù tổ lời nói, lập tức đem tự mình biết liên quan tới tuyết chi vu nữ sự tình tất cả đều nói ra. Căn cứ Shizuki dạ dạ nói, tuyết chi vu nữ là tuyết nữ chi lý thực tế người lãnh đạo, nghe nói đến nay đã sinh tồn mấy trăm năm sao, có được tiên đoán năng lực, tại tuyết nữ chi lý có quyền uy tuyệt đối. Tuyết nữ chi lý bên trong, tất cả mọi người tại đến 17 tuổi đằng sau, liền sẽ do tuyết chi vu nữ tiên đoán đến tuyên cáo nàng mệnh trung chú định trung thân bạn lữ, bao quát Shizuki dạ dạ ở bên trong cũng là như thế. Cái này tuyên cáo thời gian chính là vào ngày mai hoa cung thời điểm, hàng năm đến lúc này, tuổi tròn 17 tuổi tuyết nữ đều sẽ tập trung đến vu nữ trong điện. Chờ đợi lấy tuyết chi vu nữ tuyên cáo, mị rồ đã tròn 17 tuổi, ngày mai, nàng cu nở dê tại cái kia trong danh sách. Vu nữ sao nạ rủ tổ híp một cái con mắt, vu nữ cùng tiên đoán hai cái này từ kết hợp với nhau, nạ rủ tổ cái thứ nhất nghĩ tới chính là sần, nếu như tuyết chi vu nữ liền cái gì có thể cho nạ rủ tổ công nhận nỗi khổ tâm cái kia còn thì thôi, bằng không mà nói. Nạ dù tổ mới mặc kệ nàng là cái gì tuyết nữ chi lý người thống trị thực sự cái gì, hắn giết không tha nạ dù tổ từ Shizuki dạ dạ trước mặt cầm đi rượu của nàng ấm cùng chén rượu, rót cho mình chén rượu, mặc dù chén rượu này là Shizuki dạ dạ đã dùng qua, nhưng là tại bây giờ bầu không khí dưới, hai người bọn họ cũng sẽ không để ý loại chuyện như vậy. Nạ dù tổ uống hai chén rượu đằng sau, để cho mình đầu não tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều đi ra đi. Các cô gái chôn ở bên ngoài nghe lén, kỳ thật lấy nạ dù tổ thực lực làm sao lại chú ý không đến, chỉ là hắn từ lúc bắt đầu không có vạch trần các nàng, cũng coi như là chấp nhận các nàng ở bên ngoài nghe lén. Các nàng cũng đương nhiên là đem nạ dù tổ mới vừa rồi cùng Shizuki dạ dạ đối thoại tất cả đều nghe được rõ ràng, lúc này trong mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều có nước mắt. Cú dấu nộ nhìn thấy đưa lưng về phía mình ngồi quỳ chân nạ dù tổ, vọt tới nạ rủ tổ sau lưng, một đôi tay trắng từ phía sau vòng lấy nạ rủ tổ cổ, cũng không có giống như trước đây, dùng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ ngực đến hấp dẫn nạ rủ tổ, mà là đang phía sau lưng của hắn bên trên, đem nước mắt của mình lau, sau đó giọng nói mang vẻ mười phần oán khí nói, cái kia nha đầu ngốc mặc kệ là lý do gì, mị rô đều là phản bội chúng ta cái thôn này, pháp lệnh hay là cái gì đều không có quan hệ gì với chúng ta. Cho nên ta nhất định phải cùng mì rổ tính toán rõ ràng bút chướng này mặc kệ có dạng gì lý do, mì rổ phản bội cụ rộng đồ, mổ cả các nàng đây là sự thật, nàng để Shizuki dạ dạ cho nạ rủ tổ hạ dược, muốn dùng cái này đến cùng nạ rủ tổ kết hợp, điểm ấy đối với cụ rộng nổ các nàng tới nói bản thân lì hệ nờ là phản bội, đây là sự thật không thể chối cãi, đây cũng là mì rổ trước đó, trong mắt có ấy nấy nguyên nhân. Một mặt là tuyết nữ số mệnh mì rổ không biết nên như thế nào phản kháng, một mặt lại phải phản bội mình bằng hữu, tỉ muội, mì rổ trong lòng nhất định phi thường thống khổ. Nạ dù tổ biết Mị Rồ tâm lý gánh chịu như thế nào thống khổ, nhưng là lúc này hắn không có cách nào vì Mị Rồ giải thích, bởi vì hắn ưa thích nữ hải không chỉ là Mị Rồ một cái, sau lưng tất cả nữ hải đều là như thế. Mị Rồ tổn thương cụ dầu nổ các nàng, đây là không thể sửa đổi sự thật. Nạ dù tổ đồng dạng ưa thích, yêu như nhau lấy các nàng, cho nên hắn không có cách nào nói với các nàng Mị Rồ là có nỗi khổ tâm, các ngươi tha thứ nàng à, loại sự tình này. Nạ dù tổ làm không được. Cú dấu nổ tựa ở nạ dù tổ trên bờ vai, cũng không biết có thể hay không trải nghiệm tâm tình của hắn, trên mặt tách ra kiên nghị dáng tươi cười. Tại đem bút chướng này tính toán rõ ràng trước đó, tuyệt đối không cho phép nàng ở trong thôn này, dễ chịu tự tại kết hôn sinh hoạt. Cú dấu nổ lời nói để nạ dù tổ cười, mọi người cũng đều cười, mổ cả một mặt vui cười mà nhìn xem trên mặt còn lưu lại nước mắt cú dấu nổ, nói. Như vậy nói cách khác cụ dầu nổ lau sạch nước mắt trên mặt, con mắt hay là hồng hồng, nhưng là nụ cười trên mặt, lại làm cho nhìn thấy nạ rủ tổ đều cảm nhận được thất thần, cái kia thật quá đẹp. Đem Mỹ rổ mang về trường học đi, cho dù là dựa vào võ lực tỉnh nạ rủ tổ ngồi tại bên giường, ôn nhu mà nhìn xem cái kia chậm rãi tỉnh lại nữ hài. Hôm qua cả một cái ban đêm, hắn tại Mỹ rổ bên giường trông một buổi tối, nàng lúc này tình huống không thể so với lúc kia trong trường học. Kém chút bị cột xú bùa ổ củ tỏ xâm phạm thời điểm tốt, cho nên nạ rủ tổ một buổi tối đều tại cho Mị Rồ ca hát, hát tiến giấc khúc, đem tinh thần ba động của mình tại tiếng ca dung hợp, dỗ dành lấy Mị Rồ thụ thương tâm. Linh, để nàng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nghỉ ngơi thật tốt, thả lỏng trong lòng Linh gánh vác. Mị Rồ vừa mới tỉnh lại, con mắt chớp hai lần mới tìm về toàn bộ tiêu cự, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình nạ rủ tổ. Con mắt lại lần nữa hiện ra thủy ý nạ dù tổ, ta Mị Rồ mặc dù bình thường lạnh lùng, nhưng là nàng thật không có chút nào kiên cường, nàng tốt yếu ớt, giống như chạm thử liền sẽ bể nát cao y chú nở dê loa y kia yếu ớt, nhất là tại dạng này thời điểm, thật sự là để cho người nhịn không được đau lòng hơn nàng. Tốt, ta đều biết. Nạ dù tổ trên trán Mị Rồ hôn khẽ một cái, cảm thụ cái này cô gái này như là thụ thương tiểu động vật đồng dạng bất an. Có chút đặt xuống lấy nàng Mỹ lệ tóc, nói, tất cả mọi chuyện ta đều biết, không cần lo lắng, mặc dù ngươi không thể chống lại tuyết chi vu nữ mệnh lệnh, nhưng là không nên quên, nam nhân của ngươi cũng không phải tuyết nữ à, ta trước kia đã nói với ngươi à, bất kỳ cái gì tổn thương Mị Rồ người, ta đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Mị Rồ trừng mắt nhìn, nước mắt đến cùng vẫn là không nhịn được từ khỏe mắt trượt xuống, đưa tay ôm nạ rủ tổ cổ, dâng lên đôi môi của mình. Nạ dù tô hảo hảo an ủi một cái cô gái này, sau đó rời đi nàng hơi sưng đỏ đôi môi, lập tức cười nói, Mị Rồ, hiện tại cũng không phải thân mật thời điểm A, ngươi cần phải muốn đối phó thế nào các nàng đâu. Bị hôn đến mơ mơ màng màng Mị Rồ lập tức còn không có lý giải là chuyện gì xảy ra, gian phòng kia lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, sau đó Mị Rồ liền nghe đến cụ dầu nổ thanh âm ở ngoài cửa. Nạ dù tô. Mị Rồ tỉnh chưa nạ rủ tổ có thể cảm giác được Mị Rồ lập tức liền khẩn trương lên, mặc dù nạ rủ tổ hôm qua thiên nhận ở, cho nên giữa bọn hắn cuối cùng cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng là tại Mị Rồ mình xem ra, nàng đã là phản bội cụ dầu nổ các nàng, khi đó hoàn toàn không biết làm sao nàng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ, cái này nha đầu ngốc cu nở dê hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt cụ dầu nổ các nàng. Mị Rồ vẹn vẹn nắm chặt nạ rủ tổ không dám để cho hắn đi ra, nạ rủ tổ lúc này giống như cu nở dê không có cách nào bỏ qua Mị Rồ, chỉ có thể dùng siêu năng lực ba động cho cụ dầu nổ các nàng mở cửa, nói, đã tỉnh, các ngươi tất cả vào đi. Cửa phòng mở ra, các cô gái lập tức từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trong tay đều cầm vật khác biệt, có bưng chậu rửa mặt, bên trong là rửa mặt dùng thanh thủy, còn có cầm khăn mặt. Mà cụ dầu nổ cho Mị Rồ lấy ra Shizu Kits dạ dạ trước kia liền vì mình nữ nhi chuẩn bị xong Mỹ lệ kimono, cá tính quật cường tự ngạo cổ qua, thậm chí còn tự mình phụ trách cho Mị Rồ cầm gốc gỗ. Loại đãi ngộ này, tựa như là hoàng hậu mới có thể hưởng thụ đi. Cụ dầu nổ đưa trong tay kimono tạm thời đặt ở trên tủ đầu giường, ngược lại nhìn về phía bất an sợ hãi Mị Rồ. Nạ dù tổ cười cười, không nhìn Mị Rồ giữ lại đưa nàng bùng ra. Sau đó đi ra một chút, đem trên giường không gian tặng cho cụ dầu nổ. Cụ dầu nổ đi đến trước mặt, rõ ràng có thể cảm giác được Mị Rồ càng thêm bất an. Nhận biết hơn một năm, cụ dầu nổ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Mị Rồ bộ này nhu nhược bộ dáng. bản thân vào hôm nay buổi sáng thời điểm còn mang dù cho nàng một cái hung hăng giáo hấn, nhưng nhìn đến nàng bộ dạng này, thật sự là cái gì nộ khí cũng không có. Mị dô bởi vì ấy nấy mà cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới cụ dầu nổ các nàng. Các nàng coi nàng là làm bằng hữu, xem như tỉ muội, nhưng là bây giờ Mị dô lại cảm thấy mình đã không xứng, hai tay nắm thật chặt chăn mền, thân thể bởi vì cảm xúc trong đáy lòng mà phát sinh run rẩy. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là ra miệng thời điểm, cũng chỉ thừa ba chữ. Thật xin lỗi Mị dô chỉ có thể nói ba chữ này, so sánh với nàng làm sự tình đến xem. Mị dô cảm thấy mình nói cái gì đều là hư vô cùng tái nhợt, chỉ còn lại có một bộ xin lỗi. Người tên ngu ngốc này Mị dô cái bộ dáng này, gọi cụ dầu nổ cũng không nhịn được nước mắt của mình, lập tức ôm lấy mình cái này đặc thù ha ho hư u, lấy tay hung hăng ở trên trán của nàng gõ một cái. Ôi đây là đưa cho ngươi trừng phạt về sau ngươi nếu là làm tiếp loại chuyện này, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi cụ dầu nổ cái kia một cái đánh cho không nhẹ. Mị dô mặc dù cái chán đau đớn đỏ lên, nhưng là bất an trong lòng lại tất cả đều biến mất, ôm ngược lấy cụ dầu nổ thân thể, tả hữu lắc đầu, trong miệng không ngừng thì thào, sẽ không, ta sẽ không lại làm loại chuyện ngu này. Cụ dầu nổ cùng Mị dô ở giữa đặc thù hữu nghị đủ để cho tất cả mọi người cảm động, nạ dù tổ cũng là như thế, nhưng là hắn đang nhìn Mị dô cùng cụ dầu nổ dạng này cảm nhân một màn đồng thời, cu nở dê tuyệt đối sẽ không quên. Mị dô chịu tổn thương, cụ dầu nổ sổ sách đã đòi lại, nhưng là Mị dô cái này một bút, ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.